ta có thể biến thành cá. Chương 2, ăn cá tiến hóa. Gocchuyenaudio.com. Có đúng hay không, từ nay về sau ta có thể biến thành cá và ăn cá bé có thể không hạn chế tiến hóa. Sở Tiên sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, nghĩ đến hệ thống công năng có chút kích động, hưng phấn. Đi đến bên cạnh các hồ cá phía trước, Sở Tiên nhìn các con cá trong các hồ cá, cá ngựa vằn, cá chép nhỏ, cá vàng nhỏ, cá chuột, hắc ngư. Hơn 10 loại cá, những con cá này toàn bộ đều mua tại thị trường trên bờ biển, giá cả vô cùng tiện nghi, con cá đắt nhất cũng bất quá chỉ 10 đồng tiền, bởi vì con cá lớn nhất cũng chỉ 10cm. Nhìn những con cá con này, Sở Tiên lấy ra cái vọt lưới vớt hơn 10 con cá nhỏ vào một cái hồ cá nhỏ, lập tức đem ngón tay thả vào trong hồ cá, trong nội tâm khẽ động biến thành cá. Ba, một thanh âm tiếng rơi xuống nước, trong chớp mắt Sở Tiên biến thành một con cá con xuất hiện trong hồ cá, lắc lư qua lại cái đuôi của mình, đột nhiên cảm giác toàn thân tự do tự tại, tốc độ bơi rất nhanh, phảng phất trời sinh mình là một con cá. Hắn biến thành cá nhưng không nhìn ra chủng loại gì, ngoại trừ miệng dài quá và một hàm răng cũng không cái gì đặc thù. Bơi tới bên cạnh một con cá đăng khoa, Sở Tiên phát hiện trong đầu mình xuất hiện một tin tức. Cá đăng khoa, đẳng cấp không, lực công kích không, thiên phú không. Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới vậy mà có thể xem xét tin tức các loài cá khác, cái này đối với sự an toàn của mình có tác dụng rất lớn. Do dự một chút, lập tức khẽ cắn môi, hé miệng hướng về con cá đăng khoa táp tới. Con cá đăng khoa này cũng chỉ có 4cm, không cảm nhận được sự nguy hiểm từ Sở Tiên, vẫy đuôi từ từ bơi lên. Răng rắc, Sở Tiên phảng phất đã nghe thấy tiếng cắn đứt xương con cá, nhàn nhạt huyết tinh chảy vào trong miệng cũng không có làm hắn cảm thấy có chút nào không thoải mái, hàm răng sắc bén dễ dàng cắn mất một bộ phận thân thể cá đăng khoa. Sở Tiên nhanh chóng mở miệng hướng về phía sau cá đăng khoa táp tới, trong vài giây ngắn ngủi đồng hồ đem cả con cá đăng khoa ăn mất. Ăn hết một con cá so với mình nhỏ hơn so với mình một tí, Sở Tiên cảm giác lực lượng của thân thể mình từ từ tăng trưởng, tốc độ bơi gia tăng lên một ít. Loại cảm giác này làm toàn thân hắn sảng khoái, hai mắt tỏa sáng nhìn về mười mấy con cá nhỏ, nhanh chóng lay động lấy cái đuôi, Sở Tiên đi đến bên cạnh một con cá nhỏ khác, mở ra cái mồm máu, cắn lấy đuôi cá nhỏ, từng ngụm nuốt chững. Đúng rồi, ta dường như còn có năng lực thống trị. Trong nội tâm Sở Tiên khẽ động, một màn thần kỳ xuất hiện, lúc này hắn phảng phất như con mắt của thượng đế, có thể thấy được mọi thứ trong phương viên một mét, bao gồm cả bên ngoài hồ cá, hơn 10 con cá con giống như là con dân của mình, có thể tùy ý sai khiển. Trong lòng hắn khẽ động, toàn bộ cá đăng khoa bơi qua, Sở Tiên há miệng tàn nhẫn từng ngụm nuốt chững, thôn phệ hơn 10 con cá, nhưng lực lượng thân thể vẻn vẹn tăng lên một ít. Cũng không có tiến hóa thăng cấp, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thôn phệ. Ăn hết 10 con cá vào trong bụng, Sở Tiên lắc lư lấy cái đuôi của mình, trong nội tâm suy tư nói, vậy tiếp tục ạ. Trong nội tâm Sở Tiên khẽ động, lần nữa biến thành người cứ thế xuất hiện lại vị trí hắn vừa đứng vừa rồi. Đi đến một hồ cá lớn phía trước, Sở Tiên đưa tay với vào bên trong, trong nội tâm khẽ động xuất hiện trong hồ cá, theo sát đó thiên phú năng lực thống trị. Gocchuyenaudio.com mở ra, trong hồ cá trên trăm đầu cá so với hắn nhỏ hơn toàn bộ bơi tới bên cạnh hắn, Sở Tiên mở ra cái miệng rộng, từng ngụm nuốt chững. Đinh, chúc mừng, ký chủ, thăng cấp đến cấp 2, 10cm, lực lượng, tốc độ, độ, cứng, lực cắn 4 loại thoải tính đạt đề thăng, mặt khác ngài có thể lựa chọn một loại thuộc tính trong số đó tiến hành cường hóa, rốt cục cũng thăng cấp. Sở Tiên hưng phấn mà lắc lư lấy cái đuôi của mình. Thân thể từ 5cm trực tiếp tăng trưởng đến 10cm, thân thể có chút phát xanh. Từng khối vảy cá dày đặc kề sát cùng một chỗ, chiếc đuôi nhỏ vô cùng hữu lực. Từng dãy hàm răng lộ ra ở bên ngoài, nhìn qua có chút khủng bố. Lực lượng, tốc độ, độ cứng, lực cắn, 4 loại thuộc tính, lực lượng hẳn là lực xung kích, tốc độ là tốc độ bơi trong nước, độ cứng hẳn là cường độ thân thể, lực cắn thì là sức mạnh hàm răng. Trong nội tâm Sở Tiên suy nghĩ, rất nhanh quyết định nói. Cường hóa lực cắn đề thăng hắn có thể ăn uống nhanh chóng, trước mắt hắn muốn làm chỉ có không ngừng thôn phệ tiến hóa. Khi hệ thống cường hóa, Sở Tiên rõ ràng có cảm giác miệng của mình càng có lực. Hàm răng càng thêm sắc bén, cảm giác như mình muốn có thể thôn phệ cả. Những con cá lớn dài mấy chục mét, cá mập đều trở thành vật trong bụng mình. Vậy, lần nữa biến thành người, Sở Tiên nhìn tin tức trong đầu mình, đã phát sinh biến hóa cực lớn, tên nhân vật Sở Tiên. Trạng thái, người, đẳng cấp 2, cá con mới sinh, 10cm, lực công kích 2, thiên phú, thôn phệ, có thể ăn những loại cá nhỏ hơn mình để lên cấp. Thống trị, có thể khiến những con cá đẳng cấp thấp hơn mình nghe sai khiến. Hệ thống công năng, cải tạo, có thể thay đổi hình thái cá bản thân và cá bị thống trị, mỗi lần cải tạo sẽ trừ đẳng cấp, thuộc tính đề thăng làm hắn vô cùng hưng phấn, bất quá khi hắn nhìn trong hồ. Cá cũng chỉ có hơn 10 đầu cá con sót lại thì sắc mặt cứng lại, lập tức đắng. Chát lắc đầu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn thôn phệ tổng cộng hơn 100 cá con, những con. Cá này đều là cá kiểng, nếu bán thì cũng có giá 50-60 đồng, bằng 2 ngày tiền. Cơm của hắn, nhìn vào hồ cá phần lớn là những cá con bán được mấy khối tiền, Sở Thiên Đình. Chỉ ý nghĩ muốn tiếp tục thôn phệ cá chui vào chăn ngủ tiếp. Một đêm này là giấc ngủ cao hứng nhất của hắn, hắn mơ tới chính mình ngao du. Trong biển rộng đi theo phía sau là từng bầy cá mập kình ngư tiểu đệ bạch. Tục khổng lồ đến mức nhấc lên sóng gió động trời, uy phong lẫm lẫm tựa như Long Vương. Ngày hôm sau thức dậy, chuyện thứ nhất Sở Tiên làm là xem xét hệ thống trong đầu, sợ hãi đây chỉ là giấc mộng Nam Kha, bất quá rất nhanh hắn liền thở ra. Một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đem chiếu chăn, mền thu hồi, mở cửa tiệm, một đạo ánh sáng mặt trời chiếu vào. Làm hắn toàn thân sảng khoái. Sở Tiên đi ra ngoài đóng lại cửa tiệm, đi đến chỗ Vương Đại Nương mua mấy cái bánh bao, lấy 1.000 khối tiền, cưỡi lên chiếc xe điện của mình chạy đến phía ngoài thành, ước chừng chạy nửa giờ, thời gian dần qua đã nghe thanh âm của sóng biển. Thành phố Hải Thanh là một tòa thành thị ven biển, ngành du lịch và ngư nghiệp vô cùng phát triển, tại một khu yên tĩnh trên bờ biển có một ngư trường to lớn cùng với chợ bán cá, chợ này có đủ loại loài cá, cá kiểng của Sở Tiên chính là mua ở chỗ này. Vừa tiến vào trong chợ, thanh âm huyên náo cùng với chút mùi cá liền truyền. Góc truyện audio.com tới, Sở Tiên thường xuyên đến chợ này nên cũng không có chút nào không thoải mái, hắn cũng không có đi đến vị trí bán cá kiểng, mà là đi dạo quanh nơi bán hải sản địa phương, hiện tại đang vào mùa bắt cá, cũng là lúc thị trường cá náo nhiệt nhất, từng cửa hàng đều có những hồ cá to lớn, bên trong có đủ loại cá bơi qua bơi. Lại, ở phía trước hồ cá luôn có một tờ giấy ghi loại cá và giá cả. Sở Tiên tới nơi này chủ yếu chính là mua sắm hải ngư, có hệ thống cá lớn nuốt cá bé, để có thể làm cho mình biến thành cá lớn, phương pháp nhanh nhất chính. Sắm cá, trước mắt hắn biến thành cá chỉ có 10cm cho nên hắn cần mua những loại cá nhỏ. Hơn 10cm đi dạo ước chừng nửa giờ, hắn rốt cuộc tìm được một loại cá con cá. Thành, một loại hải ngư, giá cả vô cùng tiện nghi, có những con cá lớn đến 20-40cm nhưng cũng có một chút con cá chưa đủ 10cm. Lão bản, ta lấy 120 con cá chưa đủ 10cm đem vợt lưới cho ta tự làm. Sở Tiên đi đến bên cạnh hồ cá chỉ vào những con cá nhỏ nhất đối với lão bản nói. 120 con, lão bản bán cá hơi sững sờ, tuy tiểu tử trước mắt này đưa ra yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng hắn không có hỏi nhiều, đưa cho hắn một cái vợt lưới. Sở Tiên tiếp nhận vợt lưới, tâm niệm vừa động thi triển thiên phú thống trị. Làm hắn cao hứng chính là, hắn phát hiện dùng thiên phú thống trị dưới dạng người vẫn như trước có tác dụng, vì không cho lão bản cảm thấy nghi hoặc, Sở Tiên cũng không có để cho cá tử động bơi vào bên trong vợt lưới, mà là hơi hơi khống chế một chút tại hắn. Thống trị từng mảnh con cá thanh không có phản kháng bơi tới. Cách trương,